Kinh Update, chương 15, C15, đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi Sera thức dậy thì việc đầu tiên cô làm là quay mặt sang chỗ bạn cùng phòng của mình Hiro. Lúc mới gặp nhau thì Sera nghĩ con người này cũng chỉ là một con người bình thường vui vẻ dễ tính, nhưng khi cô thấy hình ảnh cậu dạy dỗ tên Siha thì cô mới biết. Cậu là con người tốt bụng nhưng chỉ khi không ai chọc giận cậu, còn khi cậu đã nổi điên lên thì cái phần tốt bụng ấy biến mất tiêu, chỉ để lại một tên quái vật khát máu ở trong hình dạng con người đó. Hôm qua chính cô cũng rất sợ khi thấy cậu ấy khát máu như vậy, cơ thể cậu được bao quanh bởi một lớp khói đen mờ nhạt nhưng tỏa ra một thứ rất nguy hiểm, đôi mắt vàng kim trống rỗng, nụ cười ác quỷ khi nhìn vào tên Siha như nhìn một con vật hạ đẳng hơn cả con kiến. Khi cậu bất thì lình xuất hiện trước mặt cô thì hình ảnh con người tàn bạo kia bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại con người vui vẻ hòa đồng như trước, khiến cô rất sợ những con người như vậy, những người mà luôn có một chiếc mặt nạ trá hình thành người tốt nhưng bên trong thì là một tên vô nhân tính, và cô bắt đầu sợ hãi cậu. Nhưng khi cậu xin lỗi cô thì bao nhiêu lo âu đều tan biến hết. Cô không biết là mình bị cái gì điều khiển, nhưng khi cô ở bên cạnh cậu thì cô luôn có cảm giác yên bình, cô không biết đây là cảm giác gì nhưng cô quyết tâm sẽ giữ cảm giác này được lâu hơn. Còn bây giờ thì Hiro đang ngủ rất ngon, còn Sera thì ngồi ngắm cậu từ rất lâu rồi đến nỗi cô còn quên là mình sắp muộn học. Cảnh này tiếp tục đến khi Hiro cựa quậy người thì Sera mới nhớ ra mình sắp muộn học, vội vào gọi Hiro dậy. Hiro, San dậy mau lên, sắp muộn học rồi kìa. Sera, wap hử mama à, con hôm nay mệt lắm nên cho con ngủ thêm một tí thôi, khò khò. Hiro, Sera. Sera nghe thấy vậy thì ngẩn người ra như không tiêu thụ được mớ thông tin vừa rồi. Anh dám chê em già à, vậy thì hì hì đừng trách em, hì hì. Sera bao bọc tay mình với một lớp điện và từ từ tiến tới chỗ Hiro và... Dẹt dẹt, Sera giật vào người của Hiro, nhưng với cái chỉ số kháng phép quái vật đến nỗi không thể xác định của cậu thì nó chả là cái gì cả, nên dù có bị trúng ma pháp thần cấp thì cũng chỉ bị sất sức một ít thôi, nên cái này cũng chả khiến cho cậu cảm thấy gì cả. Hề cả ma pháp lôi cũng không làm được gì anh ấy sao vậy thì... Sera bắt đầu truyền hỏa ma pháp vào tay rồi áp vào người của Hiro, nhưng đã nói trên thì Hiro cũng chả cảm thấy cái quái gì cả. Một lúc sau, bây giờ căn phòng lúc trước còn gọn gàng sạch sẽ thì bây giờ đã có rất nhiều vết cháy xém. Sera bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì gọi con sâu mê ngủ Hiro dậy, cô định bỏ cuộc thì bỗng nhiên chiếc giường Hiro đang ngủ bỗng nhiên sụp xuống. Dầm mầm, quái xê cái gì vậy? Wap, Hiro lồm cồm bò dậy nói khi vẫn còn gáp ngủ, thấy mặt của Sera phụng phịu nhìn cậu. Cậu không hiểu, cậu ngửi thấy mùi khét thì nhìn xung quanh thì cậu thấy phòng của mình thì thấy chỗ cháy chỗ nát, cậu quay mặt lại nhìn chiếc giường thì choáng luôn. Giường của cậu bây giờ không khác gì phế thải, chăn đắp thì cháy hết, giường thì chỉ còn cái giường in hình của cậu là còn nguyên, còn xung quanh là không còn nguyên vẹn, chỉ còn miêu tả bằng một từ là nát. Hình như mới có cháy nhà thì phải. Hiro hướng ánh mắt tới chỗ Sera, cảm thấy không lành nhưng cậu vẫn cứ hỏi. Sera, em biết có chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Hiro, anh còn hỏi em à hứ? Sera, cảm thấy không ổn nên Hiro im thít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tự mình suy nghĩ đi, em đi học trước đây hứ? Sera, Hiro, dầm mầm, Sera đóng cửa phòng mạnh bạo là một mảnh tường cạnh giường của Hiro bị sấp, còn Hiro hiện lên mặt là một dấu hỏi to đùng. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu hát. Hiro, một lúc lâu sau, ở lớp của Sera, giáo viên lên lớp và thông báo. Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Sensei, mọi người trong lớp ngừng mọi hoạt động và chú ý đến lời của giáo viên. Hiro, em vào giới thiệu đi. Sensei, vâng, bước vào lớp là một cậu con trai, khuôn mặt của cậu nói là đẹp trai thì đang hạ thấp nhan sắc của cậu, đôi mắt vàng kim sắc sảo, mái tóc bạc trắng làm đổ biết bao nhiêu chị em khác giới, đó chính là mên nhà ta. Chấm, tên tớ là Hiro, tớ bắt đầu chuyển đến đây học nên mong được giúp đỡ. Hiro, cách chương.